Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, 27, ta cùng với ác quỷ, xong, chương 27 ta cùng bốn cái ác quỷ yêu đương, xong, Phó Hạo đại khái là sớm có chuẩn bị, không ai hoài nghi Phó Hạo chết cùng Văn Kiều có quan hệ. Phó Hạo thủ hạ nhanh chóng tới thu thập tàn cục, hơn nữa còn mời Văn Kiều. Ngày mai đại thiếu lễ truy điệu sẽ ở Kim Hoa Lộ nhà tang lễ cử hành. Còn Tỉnh Thái Thái tới tham gia, Văn Kiều nắm chặt lòng bàn tay huy chương. Hơi hơi gật đầu, đương nhiên, nàng nhìn theo bọn họ mang đi Phó Hạo thi thể. Sau đó mới đi cửa sau rời đi bệnh viện. Ngày hôm sau, Phó gia phụ tử trước sau tử vong tin tức lại thượng tin tức. Văn Kiều xuất hiện ở bệnh viện tin tức. Ngược lại đều không như vậy thấy được, chẳng qua Tấn Thiên Hào đám người, vốn dĩ liền phá lệ chú ý Văn Kiều, lại nhân tiện không tránh được lưu ý một chút tình địch tin tức. Vì thế liền như vậy làm lại nghe xứng đồ, bắt giữ tới rồi một mặt Văn Kiều thân ảnh, theo sát bọn họ liền phát hiện, Văn Kiều điện thoại đánh không thông, Văn Kiều giống như lại một lần mất tích, lần này là đi nơi khác, vẫn là đi nơi nào. Tấn Thiên Hào trong đầu đột nhiên sinh ra một cái hoang đường ý niệm. Thảo, không phải là Tuẫn Tình đi đi. Hắn lại ngồi không yên, bay nhanh mà đứng dậy bắt đầu hướng Phó Hạo lễ truy điệu hiện trường đuổi. Quan Vũ Hiên cùng Trần Niên đồng dạng như thế, chờ bọn họ đến thời điểm. Văn Kiều chính ăn mặc một bộ váy đen, trong tay lại phủng một phủng tố bạch hoa. Nàng khom khom lưng, đem hoa đặt ở Phó Hạo linh cữu trước. Mà Phó Hạo mấy cái đắc lực thủ hạ, đều đứng ở Văn Kiều phía sau. Nhìn một màn này, bọn họ đáy lòng dâng lên điểm quái dị cảm giác, khen ngược giống Văn Kiều là Phó Hạo thê tử giống nhau. Kiều, Tấn Thiên Hào chỉ tới kịp nói ra một cái âm, Văn Kiều liền quay đầu nhìn về phía hắn, nói, trước tặng hoa Tấn Thiên Hào ngậm miệng, Quan Vũ Hiên cùng Trần Niên Đảo rất là thông minh. Lập tức làm trợ lý đem chuẩn bị tốt hoa lấy lại đây. Tấn Thiên Hào liền tự nhiên dừng ở cuối cùng, chờ bên này hiến xong hoa, lại niệm xong điếu văn. Đã là một giờ về sau sự, Tấn Thiên Hào lặng yên xuống sân khấu, tìm được rồi ở cách vách nghỉ ngơi Văn Kiều. Văn Kiều trên mặt tươi cười đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có vô biên lạnh nhạt. Tấn Thiên Hào nhìn trên mặt nàng biểu tình. Đáy lòng không tự giác mà hung hăng nắm một chút, hắn đáy lòng đột nhiên có điểm không tốt lắm dự cảm ni nhưng Tấn Thiên Hào thực mau đem điểm. Này dự cảm hung hăng đè ép đi xuống, Kiều Kiều, Văn Kiều nghiêng đi thân mình, nắm lên đặt ở một bên bao, từ bên trong rút ra một phần đồ vật, Tấn Thiên Hào mí mắt hung hăng nhảy dựng, lại là giấy thỏa thuận ly hôn, lúc trước Quan Vũ Hiên kia ngốc bức sốt cuộc đóng dấu nhiều ít phân dự phòng. Tấn Thiên Hào nắm chặt ghế dựa tay vịn, Kiều Kiều, đây là có ý tứ gì? Thỉnh ngươi ký tên A, Văn Kiều nhẹ điểm một chút trước mặt hiệp nghị. Tấn Thiên Hào tỉ mỉ mà đánh giá quá nàng mặt mày. Nàng mặt mày không còn có một tia miễn cưỡng, liền nửa điểm không mau đều nhìn không ra tới. Đương nàng liền hắn khí đều không sinh, kia thuyết minh, nàng là thật sự đã buông hắn. Tấn Thiên Hào cổ họng một ngạnh. Đáy lòng nhấc lên ngập trời lửa giận, hắn có vô số nói muốn hỏi, nhưng những lời này tất cả đều chắn ở trong cổ họng. Trong lúc nhất thời Tấn Thiên Hào trong não ý niệm càng tễ càng nhiều. Vì cái gì là ở như vậy đương khẩu? Nàng không thích hắn, thích thượng Phó Hạo, bởi vì Phó Hạo đã chết, cho nên không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Tấn Thiên Hào trong não một mảnh hỗn loạn. Căn bản vô pháp bình tĩnh lại lý suất đầu tự, Quan Vũ Hiên cầm ly hôn hiệp nghị đến trước mặt hắn thời điểm. Hắn phẫn nộ, ghen ghét, nhưng hắn rất rõ ràng, Văn Kiều sẽ không dễ dàng ly hôn, nhưng hiện tại không giống nhau. Nếu Văn Kiều thật sự đối Phó Hạo có ý tứ, người sống là vĩnh viễn đều so bất quá người chết, Tấn Thiên Hào trong não ầm ầm vang lên, hắn sắc mặt trầm xuống. Hoàn toàn lạnh xuống dưới, ngoặc kép, không có khả năng, Tấn Thiên Hào nâng lên mắt, hắn trên mặt dần dần bao phủ ở một tầng hắc khí. Tưởng cũng không cần tưởng, tuyệt đối không có khả năng, người chơi kích phát ác quỷ hắc hóa chi nhánh 2. Tấn Thiên Hào hắc hóa độ 100, Quan Vũ Hiên vừa quay đầu lại, mới phát hiện Tấn Thiên Hào người không thấy. Hắn nhíu mày tìm tòi một lần, phát hiện Văn Kiều cũng không ở. Quan Vũ Hiên sắc mặt lạnh lùng, thực mau tìm được rồi cách vách. Tấn Thiên Hào từ ghế trên đứng dậy, hắn cung bối, đem một khắc đem ghế trên Văn Kiều, cơ hồ hoàn toàn lung ở hắn thân ảnh dưới, liền giống như một đầu tùy thời khả năng chọn người mà phệ quái thú. Quan Vũ Hiên trên cổ gân xanh nhảy nhảy, hắn bước đi tiến lên, một phen nhéo Tấn Thiên Hào cổ áo, Tấn Thiên Hào đột nhiên bị túm chặt, trong lòng lửa giận cùng không cam lòng càng là phóng lên cao. Hắn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quan Vũ Hiên, hai cái trong xương cốt đều khắc vào cường thế nam nhân. Ánh mắt thương tiếc kia một cái chớp mắt, liền đều từ lẫn nhau đáy mắt thoáng nhìn dung không dưới đối phương sát ý. Bọn họ vốn dĩ liền không phải bình thường nhân loại, một cái là sống sờ sờ ngã chết, dựa người sống huyết tế mới có thể sống tới ngày nay lệ quỷ. Một cái là sống hàng trăm hàng ngàn năm, coi thường thế gian hết thảy quỷ hút máu, đương đối với đối phương căm ghét lên tới cực điểm thời điểm, liền sẽ muốn giết đối phương. Tấn Thiên Hào trên người lung ở một tầng xương đen, hắn giữa mày quanh quẩn âm trầm chi sắc, trong mắt thực mau trở nên màu đỏ tươi, cái này làm cho hắn nhìn qua càng như là một cái ác quỷ. Quan Vũ Hiên tháo xuống mắt kính, lộ ra mặt sau lạnh băng hai mắt, hắn đồng tử thu nhỏ lại, đôi mắt cũng thực mau bị một mặt màu đỏ chiếm cứ. Cùng thời khắc đó, hắn bên môi lộ ra một chút răng nanh, hai người trên người đều lộ ra nồng đậm lãnh lệ, khí tà ác, đường sát ý phóng thích kia một khắc, bang, một tiếng, toàn bộ trong phòng bóng đèn, pha lê, đồ sứ, tất cả đều nát, một cổ âm lãnh phong thổi quét dựng lên, Văn Kiều nheo lại mắt, chỉ mơ hồ có thể thấy bọn họ huy hướng đối phương nắm tay. Mang theo đông tây phương hoàn toàn không giống nhau lực lượng. Phanh băng thanh chạy dài không dứt, âm lãnh phong càng là quát đến Văn Kiều đầu tóc bay múa. Mấy cây tóc thì còn ăn tới rồi trong miệng, Văn Kiều lập tức liền không cao hứng, ngoặc kép, làm thực lực cường đại lệ quỷ. Tấn Thiên Hào bản năng đem này gian nhà ở đơn độc ngăn cách ra tới. Liền tính bọn họ đem toàn bộ phòng ở đều hủy đi, bên ngoài người cũng sẽ không có chút nào phát hiện, chỉ có ở hắn thu thủ thuật che mắt lúc sau, đại gia mới có thể thấy ầm ầm sập kiến trúc, nhưng Trần Niên là ở động thủ kia một khắc, liền lập tức đã nhận ra. Trần Niên hắc bạch phân minh trong mắt chuyển động động, liền nhìn về phía cách vách, trợ lý xem hắn sắc mặt âm u, không khỏi ra tiếng hỏi, Trần Thiếu, làm sao vậy? Trần Niên không có theo tiếng. Hắn trực tiếp bỏ xuống trợ lý, bước đi hướng về phía cách vách, trợ lý tưởng cùng lại không dám cùng, mà những người khác càng là không dám đi cản Trần Niên. Bọn họ ai không biết Trần Niên tính tình quỷ quyệt đâu. Muốn đáp lời cũng không phải lúc này, Trần Niên mới vừa một bước vào cách vách phòng môn, liền suýt nữa bị một cổ khổng lồ khí lãng lao ra đi. Trần Niên một thân lành lạnh âm khí không chút nào che lấp mà phóng thích ra tới. Hắn không biết là ai động thủ, nhưng hắn liếc mắt một cái thấy ngồi ở ghế trên Văn Kiều. Hắn đến che chở nàng, vậy đến bắt lấy bọn họ, ba cái ác quỷ trên người hơi thở lẫn nhau tương tiếp. Lẫn nhau đều sinh ra cực kỳ nghiêm trọng bài xích, thậm chí là sát ý. Trần Niên từng bước một đi hướng Tấn Thiên Hào cùng Quan Vũ Hiên. Hắn kia trương tuấn Mỹ khuôn mặt trong khoảnh khắc liền trở nên dữ tợn lên. Lúc này mới thuộc về ác quỷ chân chính một mặt, Văn Kiều bình tĩnh mà nhìn trước mắt một màn này, ánh mắt động đều không có động một chút, nàng mở ra trò chơi giao diện, tiến hành rồi lại một lần xem xét, công lược nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, 3/4 người, Tấn Thiên Hào là cái thứ nhất trước hết soát mãn, sau đó là Trần Niên. Cuối cùng là Phó Hạo, chỉ có Quan Vũ Hiên, còn bảo trì ở 6/8 vị trí, đừng nói hoàn thành độ, hắn hắc hóa độ đều soát bất động. Văn Kiều lại mở ra một lần trò chơi giao diện, lại kinh ngạc phát hiện, không biết khi nào 6/8 đã biến thành 7/8. Có lẽ là ở Quan Vũ Hiên đem giá chữ thập đưa cho nàng thời điểm. Văn Kiều ngẩng đầu, chiều kia ba nam nhân nhìn qua đi, phàm vì lệ quỷ giả, đều lòng có chấp niệm ni bọn họ có chính mình cố chấp một mặt. Một khi bước vào đi liền rốt cuộc tránh thoát không được. Hiện tại giờ khắc này, bọn họ giống như là lâm vào chấp niệm bên trong. Tấn Thiên Hào thần sắc âm lãnh, anh Tuấn ngũ quan hơi hơi vặn vẹo, đáy mắt huyết sắc như là nùng mặc giống nhau, nùng đến hóa đều không hòa tan được. Trần Niên trên cổ cái kia siêu siêu vẹo vẹo cắt tuyến lại hiển lộ ra tới. Hắn trên người khí thế bạo trướng, cả người đều ở đi xuống nhỏ huyết, đảo chỉ có Quan Vũ Hiên nhìn qua như cũ sạch sẽ. Tấn Thiên Hào hắc hóa độ đã nhắc tới 100%. Trần Niên hắc hóa độ liền ở 99%. Bọn họ so người khác muốn càng dễ dàng lâm vào cuồng loạn. Thích giết chóc trạng thái chung, đương sở hữu đấu kỵ cùng vô pháp áp lực chiếm hữu dục dung hợp. Bốc lên, lại bùng nổ, bọn họ một khi động thủ, liền vô pháp lại vãn hồi rồi. Bọn họ âm lệ ánh mắt nhìn quét qua đối phương. Trong đầu không thôi ngăn mà ra bên ngoài toát ra ý niệm mà ni dựa vào cái gì Tấn Thiên Hào có thể cùng nàng làm vợ chồng đâu. Dựa vào cái gì lại không phải ta. Giết hắn, giết hắn, Văn Kiều liền thành vô chủ. Tấn Thiên Hào cũng suy nghĩ. Giết Quan Vũ Hiên, giết Trần Niên, liền không còn có thể uy hiếp đến hắn cùng Văn Kiều người. Nam nhân hắc hóa độ kế tiếp cất cao. Văn Kiều đứng lên, ngoặc kép. Đánh đủ rồi không có. Văn Kiều lúc trước không chịu cùng Tấn Thiên Hào ly hôn hình tượng. Thật sự quá mức với thâm nhập nhân tâm ni. Quan Vũ Hiên nghe thấy những lời này. Trong đầu trước tiên hiện lên, chính là Văn Kiều ở văn ra thời điểm, cùng hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà nói một câu, ta không quá thích hắn hiện tại cũng không biết, nàng trong miệng không quá thích, chỉ chính là không thích kia sự kiện, vẫn là không thích hắn. Văn Kiều hiện tại ra tiếng, là muốn bảo hạ Tấn Thiên Hào sao? Ly hôn hiệp nghị cấp một phần, Tấn Thiên Hào xé bỏ một phần, vẫn luôn rằng co cho tới hôm nay, nàng sẽ hối hận sao? Giết hắn đi, dù sao mấy năm nay, hắn chưa từng có thiếu giết qua người. Giết Tấn Thiên Hào, cùng giết chết những người đó, lại có cái gì khác nhau đâu? Không, vẫn là có khác nhau liền ở chỗ. Giết chết Tấn Thiên Hào, là có thể cùng, được đến Văn Kiều, hoa thượng đẳng hào. Cái này ý tưởng lực hấp dẫn thật sự quá lớn. Văn Kiều nói ở thời điểm này, không chỉ có không có thể tạo được ngăn lại tác dụng. Ngược lại giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Quan Vũ Hiên xé rách áo mũ chỉnh tề một mặt, hắn liếm liếm sắc nhọn nha. Càng hung mãnh mà bóp ở Tấn Thiên Hào, chính là thực không vừa khéo. Trần Niên cũng là như thế này tưởng, hắn dẫy dụa như vậy mấy năm công phu, thật vất vả được đến trong bóng đêm như vậy một chút quang minh. Dựa vào cái gì muốn chắp tay tặng người đâu, ai cũng không thể cướp đi, mặc kệ là đã chết Phó Hạo, vẫn là như cũ hoặc là Tấn Thiên Hào cùng Quan Vũ Hiên. Bọn họ tại đây nhân thế đã dẫy dụa lâu lắm, ích kỷ, bá đạo chiếm hữu. Lãnh lệ vô tình đều hết thảy rót vào bọn họ linh hồn. Một khi khai như vậy một cái tội ác khẩu từ, như vậy sở hữu mặt trái ý niệm đều sẽ ở nháy mắt cất cao. Bành trướng, người chơi kích phát ác quỷ hắc hóa chi nhánh, Trần Niên hắc hóa độ, 100 người chơi kích phát ác quỷ hắc hóa chi nhánh 4. Quan Vũ Hiên hắc hóa độ, 30, 40, 50. Văn Kiều lần này không có lên tiếng nữa. Mà là trực tiếp xoay người cửa trước phương hướng đi, nàng bước ra rời đi động tác thật sự quá mức với lưu loát. Ba người đều ngẩn ra hạ, không tự giác mà nhìn thẳng nàng bóng dáng, sau đó đồng thời vươn tay muốn đi bắt trụ nàng. Người đi đâu? Tấn Thiên Hào nói giọng khàn khàn, hắn trong mắt lạnh băng âm trầm mà chuyển động một chút. Ngoặc kép, đi tìm Phó Hạo sao? Chính là Phó Hạo đã hồn phi phách tán, một cổ nồng đậm ghen tuông, mang theo nồng đậm ác ý, cùng nhau phát tán ra tới. Văn Kiều chậm gì gì mà xoay người, nàng nhìn bọn họ, thần sắc đạm mạc, là, liền một chữ, liền đem ba người hướng tại chỗ lại hung hăng đinh thượng ba phần. Nếu ta không được ngươi rời đi đâu? Tấn Thiên Hào trầm giọng nói, ngoặc kép, kia làm sao bây giờ? Giết ta, Văn Kiều ngước mắt, lạnh lùng mà nhìn hắn. Tấn Thiên Hào trong lòng giống như bị đinh vào một đạo tiết tử. Kia cổ khó nhịn đau đớn cùng ghen tị, cơ hồ đem hắn cả người cắn nát, này vốn là thuộc về hắn. Văn Kiều giơ tay ấn thượng môn, phía sau Trần Niên duỗi tới một con lạnh băng tay, đè lại nàng, đừng nhúc nhích. Trần Niên dán khẩn nàng phía sau lưng. Hắn nói giọng khàn khàn, ngươi không thể đi. Quan Vũ Hiên vẫn luôn không có ra tiếng. Hắn chỉ là lẳng lặng nghe Tấn Thiên Hào nhắc tới Phó Hạo. Lại lẳng lặng nhìn Trần Niên đi đè lại Văn Kiều tay. Hắn đáy mắt dần dần nhảy động cháy quang. Bọn họ ai đều không muốn từ bỏ. Bọn họ tùy ý mà tiếp cận nàng. Dùng ngôn ngữ thân cận. Dùng tứ chi đi đụng chạm. Quan Vũ Hiên hàm răng dâng lên một trận mãnh liệt ngứa ý. Quan Vũ Hiên hắc hóa độ. 99 mà Tấn Thiên Hào lúc này cũng đã muốn chạy tới Văn Kiều bên người. Hắn gắt gao chế trụ Văn Kiều thủ đoạn, ấn ở chính mình ngực chỗ, gần từng chữ, ngươi muốn chạy, tưởng ly hôn, kia đến ngươi trước hết giết ta, đem ta tâm xẻo ra tới. Đường hắc hóa tiến độ điều đi đến cuối kia một khắc. Tấn Thiên Hào cũng đã đánh mất lý trí, hắn mở ra lòng bàn tay. Đem một cái đồ vật nhét vào Văn Kiều trong tay, đó là một phen quái dị chủy thủ, lưỡi dao thực độn, toàn thân huyết hồng, niết ở trong tay không phải lãnh, mà là ấm áp, như là dùng người xương cốt cùng huyết nhục đúc thành dường như. Tấn Thiên Hào liền như vậy nhéo tay nàng cổ tay, đưa tay nàng bắt lấy chủy thủ, đâm vào chính hắn ngực, hắn áp lực ngập trời oán khí cùng lửa giận, ngoặc kép, ngươi giết ta. Xẻo ta tâm, ta tự nhiên liền sẽ không lại tưởng lưu lại ngươi, hắn đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Thẳng tắp ấn Văn Kiều tay, đem lưỡi dao đưa vào ngực, lưỡi dao càng sâu, hắn trên người hắc khí liền càng nhược một phân, không có tốn bao nhiêu sức lực, hắn ngực đã bị sinh sôi mổ ra, nhưng này lại tính cái gì? Cùng hắn chết thời điểm so sánh với, này tính đau sao, đau là đau. Nhưng đau ở khắp người, đau ở sớm đã đình chỉ nhảy lên trái tim, đau ở trong não, hắn phát điên mà muốn nàng làm ra một cái quyết định. Nàng thật sự không yêu hắn sao? Hắn không tin, hắn muốn đồ vật, chính là chết, cũng muốn nắm chặt ở trong tay. Phụt, một viên đỏ tươi trái tim bị xẻo ra tới. Văn Kiều đem kia trái tim nhéo vào trong tay. Trần Niên oai quá đầu. Chợt gian hóa ra lệ quỷ nguyên hình, đem Tấn Thiên Hào toàn bộ như tầm ăn lên. Tấn Thiên Hào màu đỏ tươi đôi mắt còn yên lặng nhìn Văn Kiều. Hắn nhìn nàng nâng hắn trái tim, lại vẫn là đầy mặt lạnh nhạt. Tấn Thiên Hào không còn có động tác, hắn động môi dưới, thanh âm gần như không thể nghe thấy. Ngoặc kép, nguyên lai liền tính ngươi giết ta, cũng không chịu lại thích ta à, một trận khói đen bồng khởi. Rồi sau đó tiêu tán. Nhiệm vụ 8, giết chết nên phó bản boss Tấn Thiên Hào hoàn thành độ. 1/1 Trần Niên cũng đã 100% hắc hóa. Hắn lý trí chính một chút từ đại não giữa dòng thất. Hắn trừng mắt màu đỏ tươi mát, cắt gao nhìn chằm chằm Văn Kiều, như là đem nàng coi làm con mồi. Hận không thể đem nàng ăn vào trong bụng, hóa đi nàng huyết nhục. Đem nàng hoàn toàn cùng chính mình hòa hợp nhất thể, như vậy không phải có thể lưu lại nàng sao? Từ nay về sau, mặc kệ là lại có nhiều ít cái Tấn Thiên Hào, Phó Hạo cùng Quan Vũ Hiên, đều không thể lại lay động. Hắn muốn nàng, hắn chỉ cần nàng, vô luận chết hay sống, nàng đều đến bị hắn cột vào bên người, liền tính hồn phi phách tán, cũng cam nguyện. Trần Niên nghiêng nghiêng đầu. Tuấn Mỹ thiếu niên gương mặt thượng, bị giữ tợn cùng vặn vẹo chi sắc che kín. Hắn vốn chính là sở hữu ác quỷ bên trong, bị chết nhất thảm, oán khí nhất nùng kia một cái. Đến lúc này, hắn bị tận trời oán khí phản phệ cũng là nghiêm trọng nhất kia một cái. Hắn thân hình khi hư khi thật, đầu khi thì xuất hiện ở trên cổ, khi thì lại biến mất vô tung. Hắn mỗi bước ra một bước. đều là vô biên máu tươi theo thân thể hắn chảy xuôi xuống dưới. Nồng đậm mùi máu tươi nhi lấp đầy người miệng mũi. Quan Vũ Hiên từ sau lưng bắt được hắn. Bọn họ đều điên rồi. Quan Vũ Hiên ngửi được máu hương vị, càng là lâm vào điên cuồng. Tấn Thiên Hào huyết, Trần Niên huyết, còn có như vậy một chút hỗn tạp trong đó. Lại như thế nào cũng giấu không được tươi ngon hương vị thuộc về Văn Kiều huyết. Văn Kiều đổ máu, Quan Vũ Hiên trên trán gân xanh nổi lên. Hắn cổ chỗ gân xanh cũng đi theo nhảy bắn lên. Quan Vũ Hiên trừ đi rồi Văn Kiều trong tay chủy thủ. Chủy thủ lại đem Văn Kiều lòng bàn tay khẩu tử hoa đến lớn hơn nữa. Mùi máu tươi nhi chui vào trong mũi. Quan Vũ Hiên mấy dục điên cuồng. Hắn gắt gao nắm lấy chủy thủ chiều Trần Niên đã đâm tới. Trần Niên lại căn bản không quan tâm. Hắn chỉ một mặt bổ nhào vào Văn Kiều trên người. Hắn đem Văn Kiều toàn bộ cuốn lấy. Như là muốn cùng Văn Kiều thân thể dung đến một khối đi. Quan Vũ Hiên trong đầu cuối cùng banh kia một cây tuyến. Hoàn toàn đứt gãy, chủy thủ cắm vào Trần Niên trái tim. Kia đem chủy thủ giống như phụ ma giống nhau. Trong phút chốc đem Trần Niên toàn bộ hút đi. Nhiệm vụ 12, giết chết nên phó bản boss Trần Niên hoàn thành độ. 1/1 chủy thủ ở Trần Niên cùng Văn Kiều giao hòa kia một sát. Thuận thế cũng cắm vào Văn Kiều ngực, cắm đến không thâm, nhưng lại vẩy ra ra máu. Đó là nàng một chút tâm đầu huyết, so nàng đầu ngón tay máu, bên môi máu, còn muốn mỹ rượu gấp trăm lần, ngàn lần, chỉ cần uống nàng huyết, bọn họ chính là nhất thể. Điên cuồng lại tội ác ý niệm, ở Quan Vũ Hiên não nội điên cuồng phát sinh, từ bọn họ trở thành quỷ quái kia một khắc khởi. Bọn họ liền chú định so người khác càng dễ dàng sinh ra ác niệm. Mà một khi sinh ra, liền sẽ điên cuồng mà cất cao thành che trời đại thụ. Quan Vũ Hiên thô nặng mà thở hổn hển khẩu khí. Hắn mãn nhãn đều điền trước mặt Văn Kiều. Hắn trong đầu bay nhanh mà hiện lên vô số ý niệm mà đi. Ngươi muốn đi tìm Phó Hạo sao? Ta không quá thích, ta sẽ không cùng Tấn Thiên Hào ly hôn. Những lời này đó một câu xoay quanh ở Quan Vũ Hiên trong đầu. Cuối cùng hóa thành một câu, nếu thật sự có mất đi tự khống chế lực kia một ngày. Vậy ngươi liền giết ta, như vậy, ta liền sẽ không hút khâu ngươi huyết. Quan Vũ Hiên đóng hạ mắt. Cái này luôn là mang tơ vàng khung mắt kính lại áo mũ chỉnh tề nam nhân. Nhẫn đến khớp hàm đều khái lên, hắn buông ra tay, vứt bỏ kia đem chủy thủ. Hắn duỗi tay nâng Văn Kiều eo, một cái tay khác lại rút ra hắn phía trước cho nàng treo lên kia chỉ giá chữ thập điếu trụy. Giết ta, Quan Vũ Hiên nói giọng khàn khàn, cánh tay hắn run rẩy, bắt được tay nàng chỉ. Hắn giáo nàng dùng ngón tay bắt lấy kia chỉ giá chữ thập. Giống như là Tấn Thiên Hào phía trước động tác giống nhau. Hắn đem tay nàng áp hướng về phía ngực, hắn lực đạo to lớn. Phá khai rồi cơ bắp, còn có kia tầng bao vây trái tim vô hình lực lượng. Toàn bộ giá chữ thập cơ hồ toàn hoàn toàn đi vào hắn ngực. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt cuồn cuộn khởi vô biên dục vọng cùng ác niệm mân ni người chơi kích phát ác quỷ hắc hóa. Chi nhánh 4, Quan Vũ Hiên hắc hóa độ, 100 đương tân nhắc nhở đã đến kia một sát, giá chữ thập thượng Giê-xu bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Nhiệm vụ 3, làm Quan Vũ Hiên yêu ngươi hoàn thành độ, 8/8 hắn đem cuối cùng kia 1/8 tiến độ điều. Dùng một phen giá chữ thập tới hoàn thành. Nhiệm vụ 13, giết chết nên phó bản boss Quan Vũ Hiên hoàn thành độ. 1/1 công lược nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, 4/4 ác quỷ hắc hóa cốt truyện hoàn thành độ. 4/4 chúc mừng, ngài thắng được bổn luân trò chơi thắng lợi. Cũng mở ra tân thành tựu X4 vài dặm ở ngoài. Lưu Huyền ngốc lăng lăng mà ngẩng đầu. Thắng, ở toàn viên hắc hóa độ soát đến 100% thời điểm. Thắng, tác giả có lời muốn nói. Này chương là hai càng xác nhập. Văn tỷ soát hắc hóa độ chính là vì ngày này. Ta thật là một cái mặc đến cảm tình tiện lợi cuồng ma. Thế giới này còn có một chút kết thúc bộ phận. Hạ chương thấy tương đương. Hết chương.